Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khổng đại nhân, chẳng lẽ có gì không đúng? Bên cạnh, Phạm Lãi thấy Khổng Phòng Thúc thần sắc không đúng, chân mày đi theo nhíu lại. Nàng rất giống một người. Nhìn trước mặt cách đó không xa bao tự, Khổng Phòng Thúc thanh âm bộc phát trầm thấp, trong mắt hàn mang vậy càng ngày càng thịnh. Nếu như người này thật là bao tự, vậy thì không nên trách hắn lần này không khách khí. Đã từng, Khổng Phòng Thúc nói qua, bao tự nếu dám lại bước vào hoàng thành nửa bước, chết. Vậy chúng ta là bây giờ xác nhận hay là để cho nàng tiến vào vòng kế tiếp? Sau đó sẽ, Phạm Lãi sờ cằm một cái, cho ta suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, nào ngờ, liền tại tổng tuyển cử tiến hành thời điểm mấu chốt nhất. Hoàng thành Tây Bắc bầu trời, rất là đột ngột bay tới một đóa mây đen cùng chung quanh tinh không vạn dặm lộ vẻ được có chút hoàn. Toàn xa lạ, Bạch Thanh, nếu không chúng ta vẫn là tính. Cái này hoàng thành thật sự là quá mức quỷ dị. Vừa lúc đó, trong mây truyền ra một giọng nói nam. Lại xem, không biết lúc nào, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đã đứng ở trên đám mây. Quần áo trắng nam tử mặt mũi tuấn mỹ, bất quá hai con tai cáo, chín cây hồ đuôi nhưng là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Bên cạnh vị kia ngược lại là càng lộ vẻ quái dị. Hắn chuột đầu thân người, miệng phun tiếng người, mắt tí hí không ngừng xoay tít loạn chuyển, nhìn như hết sức hoạt lưu. Quỷ dị, người ta đều có 4.000 năm đạo hạnh sợ cái gì? Nghe được tu sĩ áo đen lời nói, quần áo trắng nam tử hết sức khinh thường nhìn một cái bên cạnh chuột yêu. Bạch Thanh, ta biết bao tự là chuyển thế đắc kỷ lại là ngươi đã từng là muội muội, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. Không biết tại sao lão có một loại cảm giác xấu. Quần áo đen thử tu sờ một cái chòm râu của mình, thần sắc càng ngày càng do dự. Bạch Thanh, cửu vĩ hồ ly, mấy trăm năm trước, so liền lửa đốt hiên viên mộ phần hồ ly động hắn may mắn chạy ra khỏi. Sau đó ẩn núp không ra, tránh thoát phong thần cuộc chiến. Cơ duyên xảo hợp dưới lại trở thành Bích Du cung đệ tử. Mà đắc kỷ chính là hắn muội muội. Nếu không phải Đại Chu lập triều thiên đạo có hạn chế, Bạch Thanh phỏng đoán đã sớm tới từ hạ giới tìm muội muội mình. Hắc kiếp, cùng là Bích Du cung đệ tử, không biết ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được thần vị? Đừng quên thân công báo yêu cầu. Hơn nữa ta vậy muội muội thật sự là đáng thương, rõ ràng mấy trăm năm trước lập công lớn, ngược lại rơi vào luân hồi, chân thực bất công. Nhìn thử tu, Bạch Thanh đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia thị huyết điên cuồng. Hắc kiếp là một con có 4.000 nhiều năm đạo hạnh chuột tinh, cũng là Bích Du cung trung tầng đệ tử. Bọn họ lấy được Bích Du cung chủ linh bảo đạo tôn chỉ thị, đi trước một bước hạ giới, chiếm đoạt thần vị. Không thể không nói, bọn họ hai vị vận khí thật là khá. Mới hạ giới không mấy ngày liền cơ duyên xảo hợp tìm đánh liền thân công báo đoạt xác thân. Nhưng mà thân công báo nhưng là cũng không có để ý đồng môn tình nghĩa. Ngược lại nói lên yêu cầu, nếu như hai người có thể cầm Tây Thi từ Đại Chu Hoàng Thành bắt giữ, liền coi như là lập công lớn. Phía sau sẽ ở phong thần thời điểm lưu vị thần đem vị trí. Hai vị vừa nghe, mặc dù không phải là chánh thần, thần tướng cũng không tệ tổng so bây giờ mạnh. Vì vậy giá lên đám mây chạy thẳng tới Đại Chu Hoàng Triều. Khởi liệu mới đi tới Hoàng Thành bên bờ, cửu vĩ hồ Bạch Thanh lại là cảm nhận được đồng tộc hơi thở. Lại cẩn thận một cảm giác mới phát hiện là em gái mình đắc kỷ chuyển thế thân bao tử. Vì vậy mới có trước đây một màn. Phong thần cố nhiên trọng yếu, có thể cái này vài cổ hạo nhiên chi khí thật sự là quá mạnh mẽ. Huống chi ngươi vậy muội muội cũng không phải lập công lớn, mà là lỗi do tự mình gánh. Nhìn xem xa xa hoàng thành, hắc kiếp bộc phát do dự, thậm chí có chủng lập tức xoay người rời đi xung động. Đều nói tộc người hạo nhiên chi khí nhất hơn có thể khắc chế ngàn năm đạo hạnh. Nhưng trực giác nói cho hắn, một khi dính vào mấy vị này nhân quả, kết quả sẽ rất thảm rất thảm. Hắc kiếp, đừng quên ngươi là làm sao đáp ứng thân công báo. Càng đừng quên thân công báo là như thế nào một người. Trêu chọc hắn, phía sau còn muốn từ hắn bên này lấy được thần vị coi như. Hợp lại một lần, thành công, cái gì cũng có. Nói sau, chỉ cần không có thiên đình và bích du cung người chúng ta sợ cái gì. Liền mấy người kia tộc. Nhưng mà, Bạch Thanh tựa hồ cầm nắm được hắc kiếp xương sườn mềm. Ước chừng một câu nói, sẽ để cho chuột yêu ánh mắt tràn đầy kiên định đứng lên. Cũng vậy, lần này nếu là không làm được nhiệm vụ, thân công báo bên kia không cách nào giao phó. Đợi một chút, cho ta suy nghĩ một chút. Hợp lại một lần, chốc lát, chuột yêu ngẩng đầu. Hợp lại một lần, Bạch Thanh trong mắt là máu chi mang sâu hơn từ trước. Nhưng mà, cái này hai vị không biết là, ngay tại bọn họ đứng ở trên đám mây thương lượng thời điểm. Hoàng thành thành đông một góc, Lý Nhĩ vốn là đang nhàm chán chăm sóc huấn luyện trước Thanh Nghiêu và Thương Lang. Bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Không chỉ hắn nhìn về phía vậy phiến mây đen, liền liền Thanh Nghiêu và Thương Lang cũng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một khắc sau, Thanh Nghiêu lại bao bao sau vó, muốn xông lên Vân Tiêu. Tiểu Thanh, không nên gấp gáp. Đây là Lý Nhĩ vỗ một cái Thanh Nghiêu đầu lâu, tỏ ý nó an tâm một chút chớ nóng. Rồi sau đó hắn vỗ một cái Thương Lang. Thương Lang, nói cho đại ca, liền nói có không có mắt tới. Ngao, Thương Lang hội ý, sau đó ba nhảy hai chạy liền xông về Hoàng Cung phương hướng. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Cái này cũng chưa tính, làm Bạch Thanh và chuột yêu hiện thân thời điểm, Hoàng thành thành tây tòa kia giống như huyền quy lớn trẻ trẻ núi lại vậy mơ hồ bắt đầu chấn động. Thật giống như động đất như vậy, một ít rời rác núi đá bắt đầu phủi xuống, lớn có vật gì muốn xông lên ra dáng điệu, bất quá làm Lý Nhĩ Thanh Nghiêu sau khi kêu một tiếng. Cái này ngọn núi nhỏ lại chậm rãi yên tĩnh lại. Lại nữa lay động, cũng mất dị tượng, xa xa nhìn lại là một tòa phổ thông núi nhỏ. Bên kia, Khổng Phủ, Khổng Phong thúc con dâu nguyên bản ở hậu viện đi tới đi lui. Bỗng nhiên cảm giác được bụng một hồi quặn đau, đau nàng ngay tức thì ngồi xổm xuống. Phu nhân, thế nào? Những thứ khác nha hoàn thấy vậy cả kinh thất sắc, vội vàng tới đây đỡ. Đứa nhỏ không biết thế nào, bỗng nhiên nháo được lợi hại. Lỗ Phòng đếm con dâu ngừng chốc lát, mới chậm rãi bật người dậy. Mới vừa đứa nhỏ một hồi lộn xộn, bây giờ lại là tốt lắm rất nhiều. Về phần tại sao trong bụng đứa nhỏ lại đột nhiên nháo như thế một chút, nàng không biết được. Mà hoàng thành trên đường phố, Mặc Địch biết nhà mình tỷ tiến vào vòng thứ hai, mừng rỡ dị thường. Suy nghĩ dù sao thời gian còn dài, không bằng đến tìm tiểu tiên sinh Lý Nhĩ lại tới tâm sự. Kết quả đi, hắn vậy đi theo nhíu mày, nhìn về phía hoàng thành bầu trời vậy phiến mây đen, không nói những thứ này. Nói sau hoàng cung trước cửa cung, tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, tất cả đội ngũ đều không rõ ràng. Vì sao cái này Tần Quốc tú nữ đợi thời gian dài như vậy hai vị chọn quan vẫn không có làm ra phán? Xét, cô gái này dung mạo tuyệt đỉnh, dáng vẻ tuyệt đỉnh, cử chỉ hào phóng, nhập vòng kế tiếp, mọi người ở đây kinh ngạc chờ đợi thời điểm. Khổng Phong thúc cho ra xử tư. Xuyệt, đừng xem trên đài cao bao tự tỏ rõ chấn định, trong lòng thật ra thì vậy hoảng được một con. Nàng là sinh sợ Khổng Phong Thúc nhìn ra đầu mối. Hiện khi biết vượt qua kiểm tra, không nhịn được thở ra một hơi dài. Hơi một bái, nàng xoay người muốn đi xuống đài cao. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền tới một đạo lời nói nhỏ nhẹ. Bao tự, ai? Nàng thần sắc cả kinh, theo bản năng quay đầu. Coi như lần này đầu nhưng là thấy được Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi vô cùng ánh mắt lạnh như băng. Ngốt rồi, trúng kế. Thấy vậy, Bao tự đáy lòng trầm xuống, sắc mặt đại biến, thầm nói muốn gặp Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.